Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 570, kịch đấu hỗ. Tấn Đích Hy, cảm tạ hảo hữu Nhuận Đức tiên sinh khen thưởng ủng hộ. Vui vui mừng mừng bái tạ, Nguyên Vũ học phủ thật như vậy lợi hại. Hỗ, thục khuyết, một câu, đột nhiên ra ngoài ý định nói ra, tiểu tử, đến. Cùng lão bà tử đánh một trận đi. Long Thiên ngạc nhiên. Cái này, mấy cái ý tứ. Ngươi không phải nghĩ biết rõ ta là người như thế nào à? Hỗ, Đạm Thiếu nhiều lần mục giấm khăn. Bầu trời, nói ra, đánh một trận, đánh thắng ta sẽ nói cho ngươi biết. Cái này, không được tốt à? Long Thiên có chút chần chờ. Đừng nhìn Hỗ, cô đế khó xử. Cao hơn ra hắn một cái tiểu cảnh giới, nhưng thật muốn đánh bắt đầu, chỉ sợ ăn thiệt thòi vẫn là nàng. Thế nào, xem thường lão bà tử? Hỗ, ba tế, dựng lên, nói ra, ta biết rõ Nguyên Vũ học phủ tốt nghiệp, đều có vượt cấp năng lực chiến đấu, nhưng là nhóm chúng ta, lão bà ta tử giá không phải cái gì quả hồng mềm, không có dễ cầm như vậy bóp. Nhóm chúng ta cái gì? Long Thiên nghĩ ngợi, nhướng mày cười nói, Hỗ, tinh nóng huy hướng này trộm đùa nghịch. Tiểu tử đoạn đều theo lý lẽ, nhóm chúng ta ở nơi nào động thủ? Lên núi a, không cần phiền toái như vậy. Hỗ, huyền đổi biêu trịnh xương cốt đập thực hoàng xảo. Tử chi chiến, ngay ở chỗ này, thử một chút người quyền cước là được. Nơi này, chấm ngoặc kép, Long Thiên nhìn quanh chu vi, mật thất diện tích không lớn, chỉ có 450 cái mét vuông, bất quá nếu chỉ là tỉ thí quyền cước, cũng là đầy đủ, tốt, liền theo, Tẫn Bối kinh ngạc khổn phạt. Long Thiên cười vang nói, Hồng Nghỉ, Lãnh Thiến, mời các ngươi tạm thời thối lui đến cửa thông đạo, miễn cho quyền cước không có mắt, ngộ thương các ngươi. Chu Hồng cùng Lãnh Thiến nhẹ giọng bằng lòng một tiếng, lập tức thối lui đến cửa thông đạo. Hai cái vũ vương giao thủ, dù chỉ là công phu quyền cước, kia chiến đấu dư ba cũng không phải hai người bọn họ đại vũ sư có khả năng tiếp nhận. Bắt đầu đi, mắt nhìn xem Chu Hồng cùng Lãnh Thiến thối lui đến an toàn vị trí. Hỗ, Tỳ Xính nhiều lần nạp, âm ngoát khẽ. Lại là dẫn đầu khởi xướng đoạt công, hai chân phát lực, một cái bước xa, trong nháy mắt rút ngắn nàng cùng Long Thiên ở giữa cự ly. Một cái pháo quyền trực tiếp đánh phía Long Thiên mặt, theo pháo quyền oanh ra, trong không khí phát ra bén nhọn phá không phong thanh. Hỗ, thục vỏ hoàn giấm nạp lạp, cũng phảng phất tại bành trướng, uy thế kinh người, ai có thể nghĩ tới. Nhìn qua gầy yếu tiều tụy, mặt mũi tràn đầy bệnh trạng Hỗ Tẫn, khẽ động lên tay đến lại là như thế cương mãnh cuồng bạo. Đối với cái này Long Thiên cũng là có chút giật mình, nhưng lại mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, thân hình không lùi mà tiến tới, tiến lên nửa bước, cánh tay trái uốn lượn, lấy khuỷu tay kích đối cứng pháo quyền. Hai người thân hình đồng thời hơi trao đảo một cái. Long Thiên uốn lượn cánh tay trái đột nhiên bắn ra. Cánh tay như là một cây đoàn thương. Lấy thủ trưởng là mũi thương. Thẳng cắt Hỗ, dù khó phân oán giận. Hỗ, tì nào ta hồi. Né qua Long Thiên cánh tay trái đồng thời. Quyền trái từ bên hông đánh ra. Lặng yên không một tiếng động đánh phía Long Thiên eo phải. Hồng eo vặn một cái, hai chân một sai, Long Thiên lướt ngang một bước, đồng thời tay phải như là một cái nhuyễn tiên, ba tương đương, một tiếng vung đi qua, quất hướng Hỗ, du sữa, dương huyệt, thân trên ngửa về sau một cái, Hỗ, huyền hoàn lưu, cầu gỗ, né qua Long Thiên roi tay, lập tức chân phải một cái ngược lại đá long, đá hướng Long Thiên cầm. Long Thiên thân hình dừng lại, hai tay thành chảo đồng thời cầm ra, sử xuất đại cầm nã thủ, một chảo mắt cá chân, một chảo đầu gối, cái này hai bắt chỉ cần kinh đạo chứng thực. Hỗ, hạm tàn khuể các trôi chảy tụy hước lạn kiêm phác. Thân trên ngửa ra sau, chỉ có một cái chân chạm đất hỗ. Tẫn, bỗng nhiên vai cõng eo đồng thời phát lực. Thân thể cứ thế mà tại chỗ một cái xoay chuyển, tránh đi Long Thiên cầm nã thủ đồng thời. Hướng về sau hơi lui một bước, mượn cơ hội đứng thẳng người, nhưng là không chờ nàng ổn định trọng tâm. Long Thiên thế công đã lần nữa cận thân, thủ trưởng biến chảo là quyền, lấy thế thái sơn áp đỉnh, vào đầu nện xuống tới. Hỗ, huyền màu sặc phân khép lại, loại này tình huống dưới vậy mà không lùi, ngược lại thân hình nhún xuống, vừa người phóng tới Long Thiên trong ngực. Đã tránh đi Long Thiên nắm đấm, lại đồng thời cho Long Thiên đến cái uất ức đính, kể từ đó ngược lại là làm cho Long Thiên lui lại một bước. Tay trái nằm ngang ở trước ngực, tay phải thì hóa quyền là bàn tay, nghiêng cắt hỗ, du mưu bản mỏng, hỗ, oanh nghi trung châu, bầu trời nằm ngang ở trước ngực khuỷu tay trái vỗ một cái. Thân thể mượn lực triệt thoái phía sau. Tự nhiên cũng liền né qua Long Thiên phải thủ trưởng đao. Nhưng cùng lúc đó, một cái liêu âm cước cũng đã đá hướng Long Thiên giữa hai chân. Đương nhiên, trong lúc vội vã đá ra liêu âm cước cũng không có đả thương được Long Thiên. Nhưng là Long Thiên thuận thế truy kích chi thế, nhưng cũng bị bách dừng lại. Hảo tiểu tử, coi là thật sự có tài. Hỗ! Tỷ xính nhiều lần nạp hy tảm trường học, mang theo một tia kinh ngạc cùng tán thưởng, lão thái thái qua khen, ngài mới là, Long Thiên cười khổ trả lời, đừng nhìn lão thái thái này gầy gò thân thể nho nhỏ. Khẽ động lên tay đến chẳng những cuồng mãnh bá đạo, hơn nữa còn dữ dội không kỵ, vừa rồi kia một cái liêu âm cước, dọa đến hắn chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Long Thiên có lòng thừa dịp cái này cơ hội song phương dừng tay. Không nghĩ tới hỗ, hoàn dương nuôi mảnh, hắn cái này cơ hội, chỉ là thở một ngụm công phu, liền lại lần nữa công tới, lại đến, lời còn chưa dứt, hỗ, tuy phả nhường trộm thác hai đăng, một cái đá ngang liền quất tới, hung mãnh quất hướng Long Thiên đùi, nghe kia phong thanh, xem kia lực đạo. Cái này một cái nếu là rút ra thực, Long Thiên xương đùi ít nhất là cái nứt xương. Long Thiên bất đắc dĩ tiếp chiêu, chân vừa nhấc một khúc, một cái đầu gối đính, ngăn trở hỗ, dù mưu liệu lấy, lập tức tay phải vung mạnh, toàn bộ cánh tay như là một cây đại thương, liên tiếp rũ ra mấy đóa thương hoa, hướng về hỗ, tân rủ xuống xu, đi, hỗ, thố. Bàn tay như đao, cát, chém, bổ, vén lên, cách, cản, liên tiếp đón đỡ Long Thiên sáu thương. Rốt cục đem Long Thiên thế công ngăn chặn lại, lập tức trở tay là chảo. Một phát bắt được Long Thiên cổ tay, nhưng mà chẳng kịp chờ tay nàng chỉ phát lực. Long Thiên cánh tay đã trong nháy mắt chấn động lắc một cái. Đưa nàng thủ trưởng bắn ra tới, ngón tay như hạc mỏ. Long Thiên trong nháy mắt phản công, trực tiếp điểm hướng hỗ, du mục lạc nghiêu, đồng thời tay trái thành hổ trảo, chụp vào hỗ, du khó, thận, hổ hạc đôi hình, hổ trảo cương kình uy mãnh, hạc chỉ mềm dẻo linh nhanh, kết hợp cương nhu, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, hỗ, ba viện độc, xác, thân hình vừa lui, chợt nhất chuyển. Đã đi tới Long Thiên thân thể bên trái, một cái linh xà tay, xảo trá đánh úp về phía Long Thiên huyệt thái dương, thân hình phía bên phải một bên, Long Thiên một cái đơn roi, định đón đỡ mở hỗ, dù mục tường lánh chỉnh, nhưng không ngờ tại hai tay tương giao trong nháy mắt, hỗ, dù mục tường lánh chất khái hồi, là chiến ti thủ, lại một lần nữa câu ở cánh tay hắn. Long Thiên cổ tay khẽ đảo, muốn tránh thoát hỗ, du mưu, tia tay, không nghĩ tới đối phương thủ trưởng lại là như bóng với hình. Trong lúc nhất thời thoát khỏi không ra, Không chỉ có như thế, hỗ, dù náo chỉ chung bột hải mông màn hình giấu lỏng hiệp xúc. Ý muốn theo phía dưới cầm nã tay hắn khuỷu tay khớp nối. Cái này một tái nếu là cầm thực, đối phương trong nháy mắt liền có thể đem Long Thiên cổ tay trái, khuỷu tay trái, thậm chí bả vai trái khớp nối toàn bộ đẩy ra. Tại chiến đấu kết thúc trước đó, cánh tay trái này thì tương đương với phế. Long Thiên cánh tay đột nhiên phát lực, trong nháy mắt kéo căng thẳng tắp, sau đó lại tại trong chốc lát lại biến mềm mại không xương. Tựa như một cái xảo trá tàn nhẫn cá trạch. Hỗ, quyền hoàn thử theo xích ma hoạn ai, liền bị hắn tránh thoát. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.